Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 128, đồ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn ở Nam Thành 2 ngày, sau khi tham gia sự kiện xong, lại đi mua một chiếc vòng tay cho em họ của Minh Trạch. Minh Trạch đã nói cô ấy không còn ở tuổi nhận quà, vậy chắc chắn không phải là trẻ con. Tuy không biết cô ấy thích gì, nhưng tặng con gái vòng tay chắc chắn không có vấn đề gì. Tạp chí của Văn Đàn mới bán chạy cách đây mấy ngày, sự kiện lần này số lượng người tham gia cũng nhiều gấp mấy lần so với trước đây, hiệu quả tổng thể rất tốt, ban tổ chức cũng rất hài lòng. Tối hôm trước khi về Giang Thành, Văn Đàn nằm sấp trên giường gọi điện cho Minh Trạc. Cô nói, sáng mai em sẽ về, nhưng ngày kia còn có việc, chiều mai gặp em họ anh được không? Minh Trạc nói, được, chiều mai 7 giờ, em có muốn ăn gì không? Không có, em ăn gì cũng được, anh hỏi em họ anh thích ăn gì đi. Văn Đàn nói xong rồi lại nói, thật ra em hơi hồi hộp. Minh Trạc khẽ cười, người nên hồi hộp là anh mới đúng. Văn Đàn khó hiểu, tại sao, sợ em không thích cô ấy, cũng sẽ vì vậy mà ghét anh. Làm sao có thể? Văn Đàn cảm thấy vì anh đã nói như vậy, cô không khỏi nghĩ nhiều hơn một chút. Hình ảnh một cô gái bất lương hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, đua xe máy ầm ĩ trên phố, tay cầm gậy bóng chày đi khắp nơi thu tiền bảo kê, bỗng hiện lên trong đầu cô. Nghĩ vậy, cô vội vàng lắc đầu. Minh Trạc có giáo dưỡng tốt như vậy, em họ anh ấy chắc chắn cũng không kém, chắc là một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng. Minh Trạc tiếp tục nói, em nói đấy nhé, sẽ không giận anh. Văn Đàn nghiêm túc, anh đừng nói nữa, em họ anh trong lòng em đã là hình tượng bà La Sát rồi. Minh Trạc, lúc này, Văn Văn thò đầu vào. Chị Văn Đàn, điện thoại của chị Thu. Văn Đàn đáp lại một tiếng, vội vàng nói với Minh Trạc. Em không nói chuyện với anh nữa, mai gặp. Cô đặt điện thoại xuống, đi ra ngoài nhận điện thoại của Từ Thu từ Văn Văn. Từ Thu nói, hợp đồng của đạo diễn Quách đã gửi đến chỗ chị rồi. Ngày mai sau khi xuống máy bay em về công ty ký tên trước nhé. Vâng ạ, Từ Thu lại dặn dò cô vài việc khác, rồi cúp máy. Sau khi máy bay hạ cánh, vì có quá nhiều fan hâm mộ chờ đợi bên ngoài, để tránh xảy ra tình trạng chen lấn như lần trước, sân bay đã cho cô đi lối VIP. Khi cô đến công ty, vừa đúng 2 giờ chiều, Văn Đàn nghĩ, lát nữa ký tên xong, về nhà tắm rửa, thay quần áo, thời gian vẫn còn kịp. Nhưng cô không ngờ, ký xong hợp đồng đi ra, lại gặp Mạnh Trần An ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Văn Đàn không thèm chào hỏi anh ta, đi vòng qua định lên xe. Mạnh Trần An nhìn cô, nửa chế nhạo nửa cười nói. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng em quá kiêu ngạo, không biết nhìn xa trông rộng, không ngờ em mới là người thông minh nhất, đã sớm tìm đường lui cho mình. Văn Đàn vẫn không để ý đến anh ta, tiếp tục bước đi. Văn Đàn, Mạnh Trần An gằn giọng, em nghĩ, em thực sự có thể lấy anh ta, trở thành phu nhân hào môn sao? Gia đình như anh ta sẽ không cưới minh tinh đâu, anh ta chỉ là chơi đùa với em thôi. Em hãy sớm từ bỏ ý định đó đi. Đây là bãi đậu xe dưới tầng hầm của giải trí Hoàn Vũ, các loại phóng viên ra vào tấp nập. Mạnh Trần An hiển nhiên sẽ không dễ dàng để cô rời đi. Văn Văn đứng bên cạnh cô, vô cùng lo lắng. Chị Văn Đàn, Văn Đàn nghiêng đầu nói, em lên xe trước đi. Đợi Văn Văn đi xa, Văn Đàn mới quay lại. Thầy Mạnh, anh có biết mình đang nói gì không? Nếu anh không tỉnh táo, tôi có thể gọi cấp cứu cho anh. Mạnh Trần An bước lên vài bước, cười khẩy. Cũng đúng. Có phải anh ta nói với em rằng anh ta chỉ là một huấn luyện viên leo núi thôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cậu ấm cô chiêu tán tỉnh minh tinh đa phần đều như vậy, sẽ không nói cho em biết thân phận thật của mình, sợ em tham lam tài sản của anh ta. Văn Đàn nhìn anh ta với vẻ mặt không cảm xúc, không biết anh ta lại đang phát điên cái gì. Mạnh Trần An kéo cô vào góc, đừng tranh cãi với anh. Văn Đàn, anh đều là vì muốn tốt cho em thôi. Anh ta nhìn trái nhìn phải, rồi mới buông cô ra. Vì em không biết, vậy anh sẽ nói rõ ràng hơn cho em biết. Bạn trai của em không phải là huấn luyện viên leo núi gì cả, càng không phải là nhân vật đơn giản. Em biết nhà họ Minh ở Giang Thành không? Đó là người mà bao nhiêu nhà đầu tư đều muốn kết thân. Anh bị đài truyền hình Bắc Hoài từ chối, chuỗi vốn của An Hòa Ảnh Thị bị cắt đứt. Em có biết là công lao của ai không? Chính là bạn trai của em. Anh ta nói những chuyện này cho em biết chưa? Chắc là chưa đâu. Văn Đàn, đừng mốc nữa. Anh ta chỉ là chơi đùa với em thôi. Văn Đàn không hề thay đổi sắc mặt. Nói xong chưa? Nói xong rồi, tôi đi đây. Mạnh Trần An nói từng chữ một. Em biết nhà họ Minh có bao nhiêu tài sản không? Mấy chục tỷ? Không, mấy trăm tỷ. Giá trị không thể nào tính toán được. Minh Trạc là con trai cả của nhà họ Minh, người thừa kế tương lai của công ty. Em là một minh tinh, ngoài việc xinh đẹp ra, còn có bản lĩnh gì nữa? Em thực sự nghĩ mình xứng đáng đứng bên cạnh anh ta sao? Gia đình như họ, khi chọn người bạn đời tương lai, đều sẽ chọn người môn đăng hộ đối, cùng có lợi. Em đã thấy minh tinh nào trong giới gả vào hào môn mà có kết cục tốt đẹp chưa? Huống chi lại là gia tộc giàu có hàng đầu như nhà họ Minh. Em đừng mơ mộng hão huyền nữa, tỉnh lại đi, chúng ta mới là người cùng đường. Văn Đàn thở hổn hển, đủ rồi, anh im đi. Mạnh Trần An vẫn bình tĩnh như thường, chỉnh lại tay áo. Anh biết những lời này khó nghe, nhưng đây là sự thật. Đối với những người giàu có như họ, minh tinh chẳng là gì cả, chỉ là đồ chơi trong mắt họ thôi. Văn Đàn không để ý đến anh ta, xoay người rời đi với bước chân loạng choạng. Sau khi cô lên xe, Văn Văn thấy mặt cô tái nhợt, lo lắng hỏi. Chị Văn Đàn, chị không sao chứ? Văn Đàn khẽ lắc đầu. Không sao, đi thôi. Cô hít sâu vài hơi, nhưng tay lại run lên ngày càng dữ dội. Đây vốn là chuyện riêng tư. Minh Trạc không thể nào vừa gặp mặt đã nói với cô gia đình anh ấy như thế nào. Chắc là chỉ là chưa kịp nói cho cô biết mà thôi. Hoặc là vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói. Cô biết, quan hệ giữa anh và bố anh không tốt. Minh Trạc không muốn nhắc đến chuyện nhà, cô cũng hiểu. Ngoài chuyện này ra, anh không hề giấu giếm cô chuyện gì khác. Anh không phải là cố ý. Văn Đàn về đến nhà, theo bản năng chạy đến tủ đầu giường định lấy thuốc. Nhưng cô quên mất, cô đã chuyển nhà rồi, cũng đã vứt hết thuốc đi. Cô khẽ nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại. Nửa tiếng sau, Văn Đàn đứng dậy, tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, ra ngoài. Cô vừa đến cửa nhà hàng, liền nhận được điện thoại của Minh Trạc. Anh nói, anh bị kẹt xe rồi, còn 20 phút nữa. Nếu em đến rồi thì đợi anh cùng vào, được không? Văn Đàn cầm điện thoại, nhìn qua cửa kính của nhà hàng, thấy bóng dáng quen thuộc bên trong, khẽ đáp. Em vẫn đang trên đường, anh không cần vội. Cách Trương.